Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 111, kế hoạch xây dựng liên minh Aloha thu phục Rockruff và Litton, lời tỏ tình của tiến sĩ Kukui. Góc truyện audio.com. Chấm, cũng đã trải qua 2 ngày sau khi Ryu ăn Lana và Marlow. Hiện tại sau khi xác định quan hệ với Ryu thì họ càng đến thường xuyên và có lúc họ ngủ lại đây. Trong 2 ngày này Ryu cũng có đến thăm gia đình của Lana và Marlow, nhưng có vẻ như gia đình họ chưa biết gì về việc con gái họ đã bị Ryu cho ăn đi, mà khi Ryu tới họ vẫn niềm nở chào đón cậu tới chơi. Hiện tại Ryu đang rảnh rải về những Pokemon vùng Sinnoh cho Kyo và Marmon cùng với vài học sinh khác. Vậy có ai thắc mắc về Pokemon khởi đầu của vùng Sinnoh nữa không? Ryu: Sensei, em thấy chim cha Pokemon hệ phai vùng Sinnoh có khác gì Litton hệ phai vùng Aloha này đâu. Học sinh: À, khác nhau ở chỗ là hình thái tiến hóa khác nhau. Chim cha sẽ tiến hóa thành Monfeno rồi hình dạng cuối cùng là Infernape. Còn Litton là Torracat rồi Incineroar. Infernape song hệ là phai và fighting, còn Incineroar là song hệ phai và dark. Thì sao là vậy? Học sinh B: Giờ nghỉ chưa Ryu trở về nơi tiến sĩ Kukui hay ở trong trường? Khi cậu đến trước cửa phòng thì nghe thấy ồn và Ryu đẩy cửa bước vào, nhìn thấy tình hình hỗn loạn trong phòng khi mà hai Pokemon tấn công nhau, còn Kukui và Banetto thì nỗ lực ngăn cản. À, đừng lại mau hai đứa. Banetto: Cả hai mau dừng lại. Kukui: Tiến sĩ Kukui và Banetto dự định đưa Litton Pokemon này cho Ryu kiểm tra một chút, vì khi Banetto tìm thấy nó thì đã thương tích đầy mình và chiến đấu với Pokemon khác. Banetto đem về cho Kukui chăm sóc lâu rồi, và từ đó hai người cũng quen nhau rồi, cũng có cảm tình với nhau, nhưng mà không ai dám nói trước cả. Do Litton nhìn thấy Rockruff đi theo bên cạnh tiến sĩ Kukui thì tránh thoát ôm ấp của Banetto rồi tấn công Rockruff, khiến cho nó rất tức giận mà tấn công ngược lại nhưng mà không trúng. Khi tiến sĩ Kukui nghe tiếng mở cửa thì hướng nhìn thấy Ryu thì vui mừng mà không chú ý phía trước mà đụng phải Banetto. Tiến sĩ, ngài không sao chứ? Ryu bước tiến lại hỏi thì nhìn thấy cảnh xấu hổ của tiến sĩ Kukui và Banetto. Do hai người đều mãi đuổi theo ngăn cản Rockruff và Litton đánh nhau mà chạy trên cùng một đường, đúng lúc Ryu bước vào nên tiến sĩ Kukui quay lại nhìn mà không để ý phía trước, kết quả là cả hai đều té. Banetto ngã xuống đất, còn tiến sĩ Kukui thì ngã theo và tay thì chạm vào ngực của Banetto. Tình cảnh này khiến cho hai người lún tún. Anh có thể bỏ tay ra khỏi chỗ đó được không? Banetto: À, xin lỗi, tôi không cố ý. Kukui: Không sao đâu. Banetto: Xong. Cả hai đứng lên nhìn mớ hỗn độn trong căn phòng và thở dài. Tiến sĩ Kukui dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Ryu. Rockruff: Bình tĩnh lại rồi hãy tấn công. Rockruff cũng trở nên bình tĩnh lại vì nó nghe được giọng của Ryu. Lúc này Litton dùng Quick Attack xông lại tấn công Rockruff tiếp. Nhảy lên tránh né rồi dùng Rock Slide công kích. Rockruff nhảy lên tránh né được đòn đánh của Litton và nó bắt đầu phản kích lại dưới sự chỉ huy của Ryu. Quick Attack rồi ai phang phản đòn. Litton sau khi đánh hụt thì nó quay người lại dùng Fire Blast công kích Rockruff, nhưng mà bị nó né đi và dùng Ai Fang cắn trúng Litton, khiến cho Litton bị đau và nó la lên đau đớn. Iron Tail kết thúc. Litton trúng Iron Tail mất đi năng lực chiến đấu. Banetto vội vàng hướng Ryu hô: Mau thu phục nó đi. Litton còn là Pokemon hoang dã. Banetto: Ryu nghe vậy thì ném Pokebo ra rồi thu vào Pokebo, rời khoảng 2 mét thì Pokebo đình chỉ rung rắc và Rockruff ngoặc lấy Pokebo rồi chạy tới chỗ Ryu. Ryu tiếp lấy Pokebo mà Rockruff đưa tới và xoa đầu nó. Rockruff cũng dùng chỗ của mình cạ vào người Ryu. Ta thấy em nên thu phục Rockruff luôn đi, dù sao để nó ở nhà ta thì tổn đi thiên phú của nó. Kukui: Nghe vậy Ryu lấy ra Pogbo khác đặt tại Rockrap trước mặt nhưng chưa kịp giải thích thì nó đã chạm vào Pogbo rồi chui vào. Vậy là Ryu đã thu phục được Litton và Rockrap. Sau đó Ryu hỗ trợ tiến sĩ Kukui và Banetto thu dọn lại căn phòng này. Trong quá trình thu dọn thì Ryu thấy rất nhiều tờ giấy liên quan đến phương diện liên minh. Tiến sĩ này ngài nghiên cứu về liên minh làm gì vậy? À ta muốn thành lập một liên minh ở vùng đất này. Kukui, không ngờ tiến sĩ lại có ý nghĩ này. Ha ha, thật ra anh ấy đã giữ ước mơ này mấy năm rồi nhưng mà chưa thực hiện được. Banetto, vậy sao? Nếu vậy thì tại sao tiến sĩ không nghe thử ý tưởng của em sao? Sau đó Ryu nói ra vài điều bổ sung vào phần kế hoạch của tiến sĩ Kukui. Nói tóm lại là chúng ta cần tứ thiên vương và tám quán chủ đúng không? Banetto, nhưng mà phải đi đâu tìm bây giờ? Kukui, có đấy ạ mà còn đủ hết nữa. Ở đâu vậy Ryu? Kukui, chính là bốn vị đảo vương đó. Còn có hai vị đội trưởng và đội phó dưới quyền mỗi đảo vương là đủ. Ý em là, Banetto, đúng vậy bốn vị đảo vương tương ứng với tứ thiên vương còn hai vị đội trưởng và đội phó là quán chủ cuối cùng là quán quân chính là tiến sĩ Kukui. Quán quân sao ta nghĩ là không đảm nhiệm được đâu. Kukui, có gì không thể sao với thực lực của tiến sĩ là không có vấn đề đâu. Ryu nói xong rồi nhìn và cười thâm ý với tiến sĩ Kukui. Với lại tiến sĩ à, chẳng phải còn có việc chưa xử lý sao? Nói xong Ryu nhìn Banetto làm cho nàng không biết Ryu đề cập đến gì mà liên quan đến mình còn tiến sĩ Kukui thì hiểu Ryu đang ám chỉ điều gì. Điều này làm cho tiến sĩ Kukui đỏ mặt nhưng rồi Kukui hạ quyết tâm của mình. Chuyện của em xong rồi nhá còn lại dựa vào tiến sĩ vậy. Bốn vị đảo vương thì chính tiến sĩ đi thuyết phục đi. Ryu quay người rời đi đẩy mở cửa phòng và bước ra ngoài khi cậu bước ra khỏi đó rồi đóng cửa thì che miệng cười trộm. Cậu bước về phòng học và giải thích những thắc mắc mà học sinh đề ra. Khi tan lớp Ryu gọi Lily, Lana và Marlow theo mình rồi nói ra việc tiến sĩ sẽ cầu hôn Banetto. Anh cũng là xấu đấy. Lana, đúng vậy. Marlow, chúng ta đi xem đi. Lily, rồi cả bọn kéo nhau đi tìm tiến sĩ Kukui và Banetto. Sau một lát thì họ cũng tìm thấy hai người họ. Tiến sĩ Kukui và Banetto đang hướng về phía bãi biển mà đi nên cả bọn yên lặng theo sau. Cả hai người Kukui và Banetto đi tới một bờ biển vắng vẻ thì Kukui chủ động dừng lại. Kukui này anh có việc gì mà phải hẹn em đã chỗ như thế này vậy? Banetto, à Banetto này chúng ta cũng quen biết nhau từ hồi lúc mà em đưa Litton tới chỗ của anh cũng lâu rồi nhỉ? Kukui, ừ đúng vậy hôm nay anh làm sao vậy Kukui? Banetto, không có gì. Cuối cùng tiến sĩ Kukui vẫn còn lữ lự thế là Ryu xúc tiến hơn bằng cách dùng dẫn lực đẩy thoáng Banetto khiến cho nàng ngã về phía Kukui. Lần này hai người cũng không có phản ứng kịp thì Banetto đã ngã đè lên người Kukui đồng thời miệng của hai người cũng hôn lên nhau. Vừa mới là anh chen vào. Lily, ừ chỉ là trợ giúp nho nhỏ thôi. Một lát sau hai người Kukui và Banetto phản ứng lại vội tách nhau ra và mặt đối phương đều đỏ cả. Vừa mới là Kukui hôn mình. Banetto, vừa rồi Ryu giúp mình. Kukui, cả hai đều suy nghĩ như vậy trong đầu. Banetto thấy Kukui hẹn mình ra đây có chuyện muốn nó nhưng không nói khiến nàng hơi tức giận. Thôi em về đây, Banetto. Nói xong liền quay người rời đi. Kukui thấy vậy thì gấp rồi quyết định nói ra. Banetto anh yêu em có chấp nhận làm vợ anh không? Kukui, tiến sĩ Kukui vừa nói vừa nhắm mắt chờ đợi câu trả lời của Banetto thì không thấy trả lời thì mở ra rồi đập vào mắt Kukui là nụ cười vui sướng và hạnh phúc. Vừa mới anh nói gì có thể nói lại không? Banetto, Lúc này Kukui kinh hỉ liền lấy ra chiếc hộp đựng nhẫn cưới, đồng thời quỳ một chân xuống và mở nắp hộp ra. Em đồng ý làm vợ anh không, Banetto? Kukui, em đồng ý, Banetto. Banetto cười hạnh phúc chấp nhận lời cầu hôn của Kukui. Câu trả lời của Banetto khiến cho Kukui vui vẻ, rồi đeo chiếc nhẫn vào và bế Banetto xoay vài vòng. Và thế là Kukui cũng cưới được Banetto làm vợ. Mấy ngày sau, Kukui tuyên bố với mọi người tổ chức đám cưới và mọi người vỗ tay chúc mừng Kukui, đồng thời sẽ đến dự tiệc. Đám cưới của Kukui và Banetto có sự có mặt của Naria Ok cùng với Ryu và những người vợ của mình với vài học sinh trong trường. Vậy là Kukui đã hoàn thành xong tâm nguyệt đầu tiên của mình và tập trung vào tâm nguyệt thứ hai là thành lập liên minh Aloha. Cứ như thế thời gian trôi qua cũng 6 tháng và tiến sĩ cũng đã thuyết phục được những người khác tham gia vào liên minh Aloha mà tiến sĩ Kukui thành lập. Việc một liên minh được thành lập được Ryu báo về liên minh các vùng đất, đồng thời cũng lên tiếng ủng hộ, nên những cao tầng liên minh vùng khác cũng không nói gì mà gật đầu đồng ý. Cũng trong 6 tháng này, Ryu cùng với nhóm của Lily và Kyo với Mamon đã gửi trả những Ultra Beat lạc tới thế giới này về đúng nơi của nó. Cách chương.